Nhập ma, chương 6, tiểu hà tài lộ tiêm giác thượng, góc truyện audio.com. Trời vừa mới sáng, nắng sớm mỏng manh chiếu không tới thâm cốc ở sâu trong đỉnh phi vân. Càng không nói đến khe hở trong thâm cốc, chỗ bí mật chỉ có Tần Lâu Nguyệt cùng Diệp Bạch biết đến kia. Chỉ là chỗ bí mật này bây giờ thế nhưng cũng không cần ánh mặt trời. Không biết từ khi nào. Trên vách đá thâm cốc này đã bị người khảm vào mấy khỏa dạ minh châu. Vậy nên cho dù là người bình thường trong buổi tối không trăng không sao, cũng đều có thể thấy rõ ràng cây cỏ nơi này. Tần Lâu Nguyệt vẫn là ngồi ở vị trí nguyên bản thả câu. Nhưng người đứng phía sau hắn, sớm đã không phải Diệp Bạch, mà nơi này, cũng không còn là nơi chỉ hắn cùng Diệp Bạch biết được nữa. Hắc Y Nam Tử đứng ở sau lưng Tần Lâu Nguyệt hành lễ. Sau đó nói, cung chủ, tình huống gần đây đại thể chính là như vậy. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của chúng ta. Qua không lâu nữa, nhất định đại sự thành công. Đưa lưng về phía Hắc Y Nam Tử. Tần Lâu Nguyệt không có lên tiếng. Giống như toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào cần câu trong tay. Hắc Y Nam Tử đã sớm tập mãi thành thói quen, chỉ là có một việc ngoài ý muốn. Cổ tay nhẹ nhàng vừa động, cần câu đơn sơ trong tay Tần Lâu Nguyệt thoáng run nhẹ. Một con cá hồng rực rỡ liền xẹt qua giữa không trung thành một độ cong xinh đẹp. Ba, một tiếng chuẩn xác rơi vào bên trong giò cá cạnh Tần Lâu Nguyệt. Tiếp lấy lưỡi câu, Tần Lâu Nguyệt lại chậm rãi mắc mồi. Vùng dây tuyến tiếp tục thả câu, mới khẽ bật lên thanh âm, biểu lộ nghi vấn, ân, là chuyện của Phó Trường Thiên. Hắc Y Nam Tử cung kính nói, Phó Trường Thiên lần này thất bại, chuyện hà lạc không khó, Phó Trường Thiên như thế nào lại thất bại? Tuy là câu hỏi, nhưng trong giọng nói Tần Lâu Nguyệt kỳ thật cũng không có nghi vấn nhiều lắm. Phó Trường Thiên vẫn chưa cẩn thận nói rõ. Và lại người đi cùng Phó Trường Thiên lần này đã chết hơn phân nữa. Tiểu nhân vẫn chưa thể biết được rõ ràng. Hắc Y Nam Tử nói. Chết hơn phân nữa. Tần Lâu Nguyệt hỏi. Hiểu được ý tứ của Tần Lâu Nguyệt. Hắc Y Nam Tử vội vàng nói tiếp. Phó Trường Thiên hẳn là đã cố hết sức. Lần này, cánh tay phải của hắn cũng bị chặt đứt. Tần Lâu Nguyệt không nói gì nữa. Giây lát sau. Lại một con cá rơi vào giỏ. Hắn mới mở miệng nói. Sau đó đâu? Chấm, theo quy định của Thiên Hạ Cung, nhiệm vụ thất bại là phải bị xử phạt. Nhưng tiểu nhân nghĩ Phó Trường Thiên lần này cả cánh tay mình bị chặt đứt, cũng coi như hết sức. Huống chi đại nhân mới đại tang không lâu. Phó Trường Thiên trước kia cũng coi như là kẻ duy nhất được đại nhân coi trọng. Cung chủ nể mặt đại nhân. Để Phó Trường Thiên ở lại trong cung, lập công chuộc tội, Hắc Y Nhân cẩn thận đề nghị. Trong Thiên Hạ Cung, có thể được xưng là đại nhân chỉ có một, chỉ có Diệp Bạch. Tần Lâu Nguyệt trầm mặc một lát. Phó Trường Thiên nói như thế nào? Hắn nói tự biết ngày sau vô dụng, không khỏi liên lụy Thiên Hạ Cung. Chỉ thỉnh cung chủ nể tình chuyện xưa, cho hắn rời đi, tuy nói cố ý vì Phó Trường Thiên cầu tình. Nhưng đối với câu hỏi của Tần Lâu Nguyệt, Hắc Y Nhân vẫn không dám có nửa phần giấu giếm. Tần Lâu Nguyệt lại vung dây câu. Quy củ của Thiên Hạ Cung định như thế nào? Hắc Y Nhân tâm lạnh hơn phân nửa, nhưng vẫn lập tức trầm giọng nói. Nếu nguyên nhân do bản thân thất bại khiến Thiên Hạ Cung bị tổn hại, chịu toàn bộ trách nhiệm, hắn có đề cập tới mong muốn ở bên ngoài báo chung hay không? Tần Lâu Nguyệt tiếp tục hỏi. Không có. Hắc Y Nhân nói. Nhiệm vụ lần này có phải hắn tự mình tiếp nhận? Tần Lâu Nguyệt hỏi lại. Phải. Hắc Y Nhân nói. Như vậy, thất bại có tính là trách nhiệm của hắn? Tần Lâu Nguyệt hỏi lại. Tính. Hắc Y Nhân tạm dừng một chút. Tốt lắm. Tần Lâu Nguyệt câu đến con cá thứ 13. Bây giờ còn cần ta dạy cho ngươi nên làm như thế nào sao? Tiểu nhân ngu dốt, thỉnh cung chủ trách phạt. Hắc Y Nhân lúc này liền quỳ xuống thỉnh tội. Đứng lên đi, Tần Lâu Nguyệt thản nhiên mở miệng. Ngươi còn vì Diệp Bạch, cũng coi như không sai. Chỉ là Thiên Hạ Cung có quy củ của Thiên Hạ Cung. Cho Phó Trường Thiên bớt phiền, khiến cho hắn an an ổn ổn là rút lui được rồi. Hắc Y Nhân đấu tranh một chút, vẫn là thấp giọng nói. Có lẽ sẽ có người cảm thấy công chủ ngài nhân tình nhạt nhẽo. Đại nhân vừa đi, liền không để ý tình cảm. Tần Lâu Nguyệt lần này nhưng lại nở nụ cười. Diệp Bạch là một người cái gì cũng không để ý. Cũng bất quá liền ngẫu nhiên vì Phó Trường Thiên ra mặt một lần. Nếu nói Phó Trường Thiên là người của Diệp Bạch, chỉ sợ là xem trọng Phó Trường Thiên. Hắc Y Nhân ứng thanh xác nhận. Huống chi, Tần Lâu Nguyệt lại nói. Bất quá lần này, hắn vừa mở đầu liền dừng lại không nói tiếp. Một lát sau chỉ nói. Được rồi, liền thi hành như vậy. Người đi xuống đi. Hắc Y Nhân đành phải rời đi, mà một mình một người Tần Lâu Nguyệt cũng bắt đầu tự mình nghĩ đến cái huống chi chưa nói hết kia. Huống chi, hắn cả Diệp Bạch đều có thể giết, lại như thế nào còn cần quan tâm cái tình cảm gì đâu. Tần Lâu Nguyệt không có câu đến con cá thứ 14. Bởi vì ở thật lâu trước kia, hắn cũng là ngồi như vậy. Câu 13 con cá, đến con thứ 14, liền câu lên một người tên là Diệp Bạch, một người bồi bên hắn 10 năm không rời, cũng vì hắn vào sinh ra tử 6 năm, mà cuối cùng chết trong tay người cứu hắn. Tần Lâu Nguyệt nghiêng giỏ cá, nhìn cá bên trong bơi thành một đoàn, trước sau bơi đi, sau đó, hắn cười cười, tự nói. Phó Trường Thiên Đại để là đã biết nguyên nhân ngươi chết đi. Mặc dù ngươi chỉ là lúc nhàn hạ vì Phó Trường Thiên ra mặt một lần. Mà thôi, chịu mất một tay cũng coi như đủ đi. Nể mặt mũi ngươi, ta liền để hắn bình an rời đi Thiên Hạ Cung thôi. Tiếng nói vừa dứt, bụi cỏ bên chân Tần Lâu Nguyệt đột nhiên truyền đến tất tác tiếng động. Thậm chí không có liếc mắt về hướng phát ra thanh âm. Tần Lâu Nguyệt thân mình bất động, tay phải chỉ cực nhanh vụt qua một chút, mang theo tàn ảnh nhàn nhạt. Ngay sau đó, Tần Lâu Nguyệt hơi hơi di một tiếng, cũng phát giác ra chính mình bắt được một cái vật nhỏ. Một tiểu thỏ tử trắng trắng mềm mại, tai dài bị nắm lấy. Tiểu thỏ tử cũng không dãy rủa, chỉ chân tay co lại, chớp chớp đôi mắt đỏ đáng thương hề hề nhìn Tần Lâu Nguyệt. Tần Lâu Nguyệt nghĩ muốn buông ra, lại bỗng nhiên nhớ lại trước đây. Trước đây, khi Diệp Bạch còn chưa có luyện ra chân khí, cũng không thể cầm kiếm kia chính là vẫn dùng thỏ nơi này để rèn luyện. Tâm huyết dâng trào, Tần Lâu Nguyệt vươn tay, đùa giỡn cái cằm dường như đang nhếch nhếch lên của thỏ tử. Đây một động tác hắn trước đây ác ý dạy cho Diệp Bạch. Mục đích là phán đoán rằng thỏ tử có nhanh nhẹn hay không. Nếu trốn, chính là linh hoạt, có thể dùng để luyện kiếm. Còn không trốn, chính là ngốc, có thể bắt lấy lấp đầy bụng. Nông nổi bất chợt, quả thật là một cái hồi ức tốt đẹp. Trên mặt Tần Lâu Nguyệt nổi lên tiểu ý nhàn nhạt. Sau đó lại nhẹ nhàng nâng lên cằm thỏ tử. Thỏ tử ngoan ngoãn theo lực đạo nâng lên cằm. Tần Lâu Nguyệt ách nhiên thất tiếu. Không sai biệt lắm 10 năm. Thỏ tử nơi này nhưng thật ra đều là ngươi dạy đến tinh ngoan. Diệp Bạch, theo một tiếng xưng hô vang lên. Tiểu ý trên mặt Tần Lâu Nguyệt dần dần đạm đi. Chốc lát, hắn sờ sờ nhung mao thật dài mềm mại của thỏ tử trong tay. Rồi sau đó buông ra thỏ tử. Thấp giọng nói. Được rồi, yên tâm đi thôi. Nơi này ngày sau, hẳn là không có người lại đến. Thỏ tử đương nhiên nghe không hiểu suy nghĩ trong lòng người. Cho nên nó vẫn co co tứ chi. Ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Mà Tần Lâu Nguyệt cũng đã xoay người rời đi. Động tác như hành vân lưu thủy. Dứt khoát lưu loát. Cùng thời gian, phủ thành chủ Phi Vân Thành. Sắc trời đã muốn sáng. Đối tốc độ khôi phục thương thế trên tay khá vừa lòng. Diệp Bạch lại ngâm dược thủy một hồi. liền đi theo Tiểu Ngũ đi tới võ viện phía nam phủ thành chủ. Trong võ viện, 10 người thưa thớt đứng đó đều đang tự luyện võ. Tầm thiếu gia, tiểu nhân trước đi thỉnh lão sư võ viện lại đây. Tiểu Ngũ đi theo Diệp Bạch ân cần nói. Diệp Bạch vô thưởng vô phạt gật đầu. Tuy nói hắn chưa bao giờ để ý một ít việc nhỏ. Thế nhưng giống như bất luận ở nơi nào, bên người hắn luôn không thiếu người có thể vì hắn xử lý những chuyện bình thường. Chỉ hơi hơi nghĩ như vậy, Diệp Bạch liền không chú ý Tiểu Ngũ, đem ánh mắt phóng trên người mười mấy người trong luyện võ trường kia. Chỉ là lúc này, những người kia cũng đều chú ý tới Diệp Bạch, ngoại trừ một thiếu niên đứng ở một góc thần sắc lãnh ngạo ra. Còn lại đều đình chỉ luyện võ. Top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Tầm mắt Diệp Bạch thản nhiên xẹt qua những người này. Lấy võ công của hắn, vốn cũng cần để ý nhiều những hài tử trước mặt. Quả thật là hài tử. Tuy rằng kiếp trước hắn cũng chỉ mới 26. Mà hài tử trước mặt, phần lớn cũng khoảng 15-16 tuổi. Huống chi là vì một ít việc nhỏ liền có thể ngừng binh khí trong tay. Hơi chút lơ đãng, Diệp Bạch đem tầm mắt dừng lại trên người thiếu niên ở gần mình nhất. Đồng thời cũng là người đứng ở một góc kia, mà vừa chú ý một cái, liền làm cho trong lòng Diệp Bạch hơi khẽ động. Tư thế rất chuẩn, xuất kiếm mặc dù mau cũng không hỗn độn, bản lĩnh thập phần vững chắc. Như vậy xem ra, lão sư võ viện dạy thiếu niên này cũng có thể gặp một lần. Đợi một chút. Đợi một chút, đợi một chút, các vị thiếu gia, ai, ai u, chợt một trận huyên náo từ phía trước truyền đến. Diệp Bạch ngẩng đầu, không chút để ý nhìn lướt qua, liền tiếp tục nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Nhưng mà lúc này, thiếu niên cũng nghe thấy tiếng huyên náo lại thu kiếm. Thiếu niên so với Diệp Bạch thân hình cao hơn một ít. Đôi mắt cực kỳ lợi hại, bạc thần mím chặt. Cả người đều tản mát ra một cỗ khí chất sắc bén. Thiếu niên thu kiếm cũng không nhìn Diệp Bạch, chỉ đi thẳng tới. Chính là khi bước ngang qua bên người Diệp Bạch, hắn hơi dừng một chút, cúi đầu nói hai chữ: nhu nhược. Diệp Bạch khó thấy được có chút thú vị. Đi theo Tần Lâu Nguyệt 4 năm trước đó tạm thời không đề cập tới. Từ 6 năm trước lúc mới bước vào giang hồ, có người gọi hắn chó săn. Có người gọi hắn kẻ điên, còn có người gọi hắn ma quỷ, lại duy độc không ai đem hai chữ nhu nhược này ra gán lên người hắn. Bất quá thú vị dù sao cũng chỉ là một chút, Diệp Bạch phút chốc liền thu hồi tâm tư. Đối hắn mà nói, bất luận người bên ngoài gọi hắn là kẻ điên ma quỷ hay là gọi hắn chó săn nhu nhược, chung quy đều là chuyện ngoài, không đáng quan tâm. Huyên náo càng ngày càng gần, Diệp Bạch liền đứng ở tại chỗ, nhìn Tiểu Ngũ bị mấy thiếu niên vây quanh, mặt mũi bầm dập, nghiêng nghiêng ngã ngã hướng nơi này đi tới. Dẫn đầu đoàn người là một thiếu niên mặc y bào đỏ sẫm. Thiếu niên cũng là bộ dáng 16-17 tuổi, phong yêu viên bối, mặt thanh mày tú, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một chút cao ngạo nhàn nhạt. Không khỏi không được hoàn mỹ. Đến gần Diệp Bạch, thiếu niên giả bào, tựa tiếu phi tiếu, chỉ Tiểu Ngũ thản nhiên nói. Tầm thiếu gia, tiểu tư của ngươi vừa rồi đụng phải ta. Ân, ta xem hắn là người của Tầm thiếu gia. Liền dẫn hắn lại đây, để hắn ở trước mặt ta ngươi nói lời xin lỗi. Cũng miễn cho ngày sau có người nói huyên thuyên, nói Tiêu Phá Thiên ta đánh chó không ngó mặt chủ, chướng mắt Tầm thiếu gia ngươi. Như thế nào, y bào màu đỏ sẫm. Diệp Bạch còn chưa nói chuyện. Tiểu Ngũ bị vây bên trong kia liền hướng Tiêu Phá Thiên liên tục cúi người cười làm lành. Tiêu thiếu gia, là tiểu nhân không có mắt. Mong rằng thiếu gia đại nhân đại lượng. Tha tiểu nhân đây, Tiêu Phá Thiên nhìn nhìn. Cũng không có nói gì. Trong đám người lúc này có người âm dương quái khí cười nói. Người nô tài này thật sự là quý giá a. Đụng phải thiếu gia loan cái thắt lưng xem như xong rồi. Nét cười trên mặt Tiểu Ngũ nhất thời liền cứng lại. Người chung quanh một trận cười vang. Tiêu Phá Thiên lại chú ý Diệp Bạch. Thấy Diệp Bạch thái độ gì cũng không có hiện ra. Ánh mắt hắn mị mị. Vẻ mặt thỏa mãn thoáng lướt qua. Người chung quanh vẫn còn đang cười vang. Tiểu Ngũ lặng lẽ hướng Diệp Bạch liếc mắt một cái. Lại phát hiện trên mặt đối phương vẫn bình tĩnh như cũ. Vài tia phẫn nộ cùng thất vọng dãy dụa hiện lên. Lại rất nhanh bị đè nén xuống. Tiểu Ngũ cũng không nhìn Diệp Bạch nữa. Sắc mặt khó coi gượng cười. Kia, kia, Tiêu thiếu gia muốn tiểu nhân nhận lỗi như thế nào? Tiếng nói vừa dứt, liền có người nhàn nhàn nói. Ít nhất quỳ xuống đi. Mọi người lại là một trận hi hi. Mà Tiêu Phá Thiên rốt cục cũng mở miệng. Chỉ là ánh mắt không dừng trên người Tiểu Ngũ. Mà là nhìn thẳng vào Diệp Bạch. Ngươi quỳ xuống. Dập đầu. Ta coi như sự tình gì đều không có. Tiểu Ngũ sắc mặt càng khó nhìn. Nhìn người chung quanh. Hắn khẽ cắn răng. Đầu gối gập lại. Liền phải lạy xuống. Nhưng cũng chính lúc này. Hắn đột nhiên thoáng nhìn Diệp Bạch thần sắc. Vẫn là nét bình tĩnh trước sau như một. Là thật bình tĩnh. Không giống như bình thường kia. Mà là cưỡng chế phẫn nộ mà giả vờ bình tĩnh. Một cỗ cảm xúc không biết tên đột nhiên xông lên trong lòng Tiểu Ngũ. Đầu óc nhất thời trống rỗng. Tiểu Ngũ mang theo tâm tình phức tạp mà cả chính mình đều nhận không ra. Theo bản năng liền hô một tiếng. Tầm thiếu gia, người xung quanh xem kịch vui ngẩn ra. Ánh mắt nhất tề liền tập trung ở tại trên người Tiểu Ngũ cùng Diệp Bạch. Thậm chí không dám nhìn sắc mặt Diệp Bạch. Tiểu Ngũ sốt ruột vội la lên. Tiểu nhân không phải cố ý đụng Tiêu thiếu gia. Là bị người, là không cẩn thận ngã xuống mới đụng phải tay áo Tiêu thiếu gia. Tầm thiếu gia, ngài cái gì? Ngài cầu tình. Ngài giúp ta nói chuyện. Tiểu Ngũ lại không nói tiếp nữa. Cũng không tiếp tục được. Bởi vì lúc này, Diệp Bạch rốt cục mở miệng. Người muốn lại, liền quỳ. Một câu nói chẳng qua thật bình thản nói ra. Lại làm cho tất cả mọi người chung quanh liền ngơ ngác một chút. Cái gì kêu? Người muốn lại, liền quỳ. Vậy nếu ngươi không muốn quỳ, không phải sẽ không cần quỳ. Như vậy một hồi, mấy người đứng trước mặt Diệp Bạch sắc mặt cũng không chuyển biến tốt. Nhưng Tiểu Ngũ là tiểu tư, bọn họ tự nhiên không kiêng nể gì. Mà đối với Diệp Bạch được văn nhân quân thiên sủng này, lại chung quy không ai dám mở miệng. Tiêu Phá Thiên thần sắc trầm chút. Hắn nhìn Diệp Bạch nói, tầm thiếu gia là có ý gì? Chẳng lẽ vì một tiểu tư, tổn hại giao tình chúng ta? Chấm, Diệp Bạch không có trả lời. Hắn rút ra trường kiếm xinh đẹp của văn nhân tầm. Trường kiếm mặc dù không dùng được, nhưng có còn hơn không? Rồi sau đó, Diệp Bạch dương mắt nhìn Tiêu Phá Thiên. Bình tĩnh nói, ngươi muốn tìm ta, nói thẳng là được, cần gì vòng quanh. Nói xong, Diệp Bạch cũng không đợi Tiêu Phá Thiên trả lời. Liền nhẹ nhàng run cổ tay. Ở trên phiến đá để lại một đạo bạch ngân. Người ta tỉ thí, ta thua, ta quỳ, người thua, người quỳ. Trong khoảnh khắc, đồng tử Tiêu Phá Thiên liền co rút. Cách chương.